ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 96, Hoàng Thủ Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh lấy ra bí tịch tự nhiên là Phi Tinh Trịch cùng Toàn Chân Kiếm Pháp. Thông qua trước tiếp xúc, hắn phát hiện này NPC mặc dù coi như quỷ khí tùm, nhưng người tựa hồ cũng không tệ lắm. Liền sinh ra làm cho đối phương hỗ trợ giám định một hồi ý nghĩ. Mà bất luận kết quả làm sao, có thể nghe được một số khác biệt ý kiến cũng là tốt đẹp. Nói là giám định hai bản, thực chủ yếu là Phi Tinh Trịch, còn Toàn Chân Kiếm Pháp nhưng là hắn vốn là nghĩ kỹ muốn tu luyện. Có điều nếu trương một lần miệng, một cái dương cũng là cản, hai cái dương cũng là thả, không bằng đồng thời đến đây. Không nói một lời từ Giả Vị Minh trong tay tiếp nhận hai bản bí tịch. Du Tiến tùy tiện lật xem hai mắt sau khi, lại sẽ bí tịch trả lại Giả Vị Minh, Phi Tinh Trịch không thích hợp ngươi. Tại sao? Du Tiến ngày hôm nay hiếm thấy dễ nói chuyện, rất kiên trì hướng về hắn giải thích. Này Phi Tinh Trịch chỉ là một chiêu đặc thù ám khí thủ pháp, có thể đồng thời đánh ra nhiều mũi ám khí, đối với kẻ địch hình thành bao trùm đả kích, nhưng nó nhưng không cách nào tăng lên ám khí độ chuẩn xác. Nếu như là một cái sở trường ám khí người học, tự nhiên là một loại không sai thủ đoạn công kích. Thế nhưng ngươi, được rồi, ta biết rồi, ám khí của chính mình độ chính xác có cỡ nào vô cùng thê thảm. Giả Vị Minh trong lòng vẫn có chút bức mấy, trực tiếp tránh khỏi cái đề tài này, chuyển lại hỏi, cái kia Toàn Chân Kiếm Pháp đây, thứ tốt. Du Tiến nói rằng, chuyện của ngươi, Tiểu Bạch trước đã viết tin thông báo ta, ngươi biểu hiện không sai. Giả Vị Minh nghe được một mặt choáng váng, hắn mới cùng Bạch Triển Cơ tách ra bao lâu, đối phương thư tín dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn, còn có chính là, ta hỏi ngươi Toàn Chân Kiếm Pháp này cùng Bạch Triển Cơ có quan hệ gì sao? Lại nghe Du Tiến tiếp tục nói. Trên thực tế, cái môn này Toàn Chân Kiếm Pháp quý giá trình độ, chút nào cũng không ở Lâm Chí Bội đồng thời nắm giữ cao cấp kiếm pháp Cuồng Phong Khoái Kiếm bên dưới. Thậm chí còn vượt qua. Giả Vị Minh không rõ hỏi tới. Nếu này Toàn Chân Kiếm Pháp lợi hại như vậy, tại sao Lâm Chí Bội còn muốn phí hết tâm tư cướp giật người ta Cuồng Phong Khoái Kiếm bí tịch? Thậm chí không tiếc cải tu kiếm pháp của chính mình. Vậy thì dính đến võ công đặc sắc vấn đề. Du Tiến tự hồ cũng là cảm giác làm chờ có chút tẻ nhạt. Đơn giản kiên trì cùng Giả Vị Minh phân tích lên. Bất kỳ một môn võ công, thường thường đều không phải có thể dùng đơn giản có được hay không hoặc là có mạnh hay không đến tiến hành phán đoán. Bởi vì mỗi một loại võ công đều có đặc sắc. Đang lựa chọn thời điểm Vưu muốn chú ý điểm này. Hơi dừng lại một chút, Du Tiến tiếp tục dùng hắn cái kia phảng phất gặp phải không phải người tàn phá khó nghe tiếng nói rằng. Liền nắm trong tay ngươi này bản Toàn Chân Kiếm Pháp tới nói. Dưới cái nhìn của ta nó tuy rằng chỉ là một môn trung cấp kiếm pháp, nhưng sự quý giá của nó trình độ thậm chí càng vượt qua rất nhiều cao cấp kiếm pháp. Nguyên nhân chính là ở cường cơ cố bản phụ ra hiệu quả. Nói tới lại đơn giản thẳng thắn hơn, tu luyện cái môn này kiếm pháp là có thể tăng cường thuộc tính cơ sở. Tuy rằng thêm không nhiều, nhưng chất lên thành đống thuộc tính nhưng có thể ảnh hưởng đến người học được sở hữu võ công. Đây chính là chỉ có nội công mới nắm giữ đặc tính. Hơn nữa liền uy lực mà nói, tuy rằng không kịp những người cao cấp thậm chí tuyệt học loại kiếm pháp, nhưng ở đồng cấp bên trong nhưng cũng không kém. Nếu như không nên nói khuyết điểm lời nói, chính là làm một môn chính tông đạo gia võ học, chú ý tiến lên dần dần, tu luyện lên khẳng định khó có thể học cấp tốc. Lâm Chí Bội vì trong thời gian ngắn nhất mức độ lớn nhất tăng lên thực lực của tự thân, từ bỏ Toàn Chân Kiếm Pháp mà lựa chọn Cuồng Phong Khoái Kiếm. Tuy nói là chỉ vì cái trước mắt một chút, nhưng đứng ở hắn góc độ, cũng vẫn có thể xem là một cái rất tốt lựa chọn. Nhưng tình huống của ngươi rồi lại không giống nhau. Nghĩ đến như toàn chân kiếm pháp loại này tích lũy lâu dài sử dụng một lần công pháp. Trái lại càng thích hợp ngươi. Giả Vị Minh đương nhiên biết Du Tiến chỉ chính là hắn nắm giữ môn phái Thiên, tự kỹ năng, liễm thi pháp, có thể so với player khác càng hiệu suất cao tích góp độ thành thạo. Vì lẽ đó môn công pháp này to lớn nhất khuyết điểm. Đối với hắn mà nói cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Lúc này, một cái cùng Giả Vị Minh như thế ăn mặc áo cá chuồn player từ bên ngoài hấp tấp chạy vào. Nhìn thấy Giả Vị Minh sau khi đầu tiên là sững sờ. Theo lập tức tức giận nói rằng, Giả Vị Minh, người hại ta, chấm, người đến không phải người khác. Chính là kế Giả Vị Minh sau khi thứ hai hô lên. Ta muốn lùi bang, thần bộ ti đệ nhị hào hạt giống tuyển thủ. Phi ngư, thấy đối phương một bộ nổi giận đùng đùng. Muốn tìm hắn liều mạng tư thế. Giả Vị Minh không khỏi hỏi ngược lại. Ta làm sao khanh ngươi? Ta, Phi ngư chỉ cảm thấy nhất thời nghẹn lời. Dĩ nhiên không biết nên đáp lại như thế nào. Lúc trước Giả Vị Minh lòng tốt nói cho hắn thần bộ ti môn phái này rất hố. Kết quả chính hắn không tin tưởng. Còn đối với Giả Vị Minh biểu hiện ra hết sức khinh bỉ. Thế nhưng Giả Vị Minh là một người ba quan đoan chính tốt đẹp thanh niên. Mặc dù là đối mặt lời lẽ vô tình, vẫn không hề từ bỏ cứu vớt cái này sắp 10 phần thanh niên ở trong cơn nguy khốn ý nghĩ. Tiếp tục tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Nhưng là cái tên này chính là không nghe a, này lại oán được rồi ai. Phi ngư tự nhiên cũng rõ ràng này bên trong đạo lý. Nhưng mỗi khi hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, hắn liền cảm giác tên trước mắt này nhất định là cố ý, hắn khẳng định là cố ý. Người này không chỉ mạnh mẽ hố chính mình một cái, thậm chí còn để cho mình có nỗi khổ không nói được. Ăn có khả năng ăn một người câm thiệt thòi. Thực sự thực tại đáng ghét. Lúc này chờ đợi ở tiền viện Tam Nguyệt cũng đi theo vào. Nhìn thấy hai người cãi vã. Theo bản năng liền muốn mở miệng phụ hỏa. Để cái này gọi Phi ngư ra hỏa mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chửi đồng. Có điều còn không chờ nàng dương ra sở trường. Du Tiến cũng đã mở miệng nói rằng. Được rồi. Cũng không muốn náo loạn. Nếu người cũng đã đến đông đủ, các người đều theo ta đi thấy Hoàng Thủ Tôn đi. Người đến đông đủ, Giả Vị Minh nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói. Chúng ta môn phái sẽ không phải cũng chỉ có 3 người chúng ta player đi. Open server thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả 4 cái player tiêu phối đều không có tập hợp. Du Tiến nghe vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Làm sao ngươi biết thần bộ ti tiêu phối là 4 cái player đệ tử? Này không phải rất rõ ràng sao? Giả Vị Minh nhún vai một cái. Trong môn phái chỉ có thiên, địa, nhân, quỷ 4 cái skill đặc thù. Hơn nữa còn không thể lặp lại lĩnh. Nếu như lại chiêu thu thứ 5 player lời nói. Người để người ta học cái gì? Du Tiến nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Chỉ là trước tiên hướng về đại viện tận cùng bên trong một gian phòng lớn đi đến. Đều đuổi tới. Này phòng lớn trang hoàng vô cùng đơn giản. Xem ra dường như một cái loại nhỏ phòng hội nghị. Thính trước không có bảng hiệu. Trong phòng hai bên từng người bày ra 10 mấy thanh gỗ điều màu ghế dựa. Mỗi 2 cái ghế dựa trong lúc đó đều dùng bàn trà tách ra. Ngay chính giữa vị trí bày một tấm án thư. Sau ngồi thẳng một cái bề ngoài xem ra khoảng chừng 40-50 tuổi ông lão, chính cầm một quyển sách tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc, văn nhân khí tức rất nặng, từ người lão giả này chỗ ngồi trên không khó phán đoán ra. Người này chính là Triển Chiêu, Du Tiến trong miệng Hoàng Thủ Tôn, có điều thành tựu thần bộ ti lãnh đạo tối cao, lẽ nào cái này Hoàng Thủ Tôn càng là một vị quan văn. Nhận ra được có người đi vào, Hoàng Thủ Tôn vẫn là tiếp tục cầm trong tay trước mắt một tờ nội dung xem xong. Lúc này mới đem thư vượt qua đến giam ở án thư bên trên. Ngẩng đầu nói rằng, đều ngồi xuống nói chuyện. Du Tiến nghe vậy lập tức ôm quyền hướng về Hoàng Thủ Tôn thi lễ một cái. Vậy mới đúng, đưa tay ba player nói rằng, ở Hoàng Thủ Tôn trước mặt không cần quá câu thúc, mọi người đều tìm chỗ ngồi xuống đi. Các người chơi đều là người hiện đại. Lại là lấy player thân phận tiến vào thế giới này, đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì úy quan trong lòng. Theo Du Tiến ở bên trái trên vị trí đầu não ngồi xuống. Ba người cũng đều từng người chọn một cái nhìn như thoải mái địa phương ngồi xuống. Bên trong Dạ Vị Minh ngồi ở Du Tiến bên người. Phi Ngư lão không khách khí trực tiếp ngồi ở bên phải vị trí đầu não trên. Du Tiến vị trí đối diện. Mà Tam Nguyệt nhưng là rất không nói cân đối ở Dạ Vị Minh một bên khác ngồi xuống. Thái độ rõ ràng, cảm vừa mới ngồi xuống. Tam Nguyệt liền cho Dạ Vị Minh phát ra một cái nói chuyện riêng. Cái này Hoàng Thủ Tôn thấy thế nào lên hào hoa phong nhã? Thật giống chính là một cái phổ thông quan văn. Hắn có thể quản thật thần bộ ti nhiều như vậy võ công cao cường gia hỏa sao? Dạ Vị Minh về. Có người nói cái trò chơi này bối cảnh là một cái tương tự Đại Tống không tưởng thế giới. Mà Đại Tống chính là trong lịch sử trọng văn khinh võ đạt đến mức tận cùng một cái triều đại. Do quan văn tới quản lý võ quan là rất bình thường thao tác. Không cần ngạc nhiên, Tam Nguyệt, về kép, lúc này, ngồi ở chủ vị Hoàng Thủ Tôn rốt cục mở miệng nói rằng. Ngày gần đây Phúc Châu thành Phúc Uy Tiêu Cục phát sinh liên tục giết người án. Hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, thái độ hung hăng, thậm chí lấy huyết vì là thư. Không cách nào vượt qua được. Ta mệnh các ngươi ba người cùng đi điều tra việc này. Nhiệm vụ khen thưởng là lão phu từ nhỏ tự nghĩ ra một môn trung cấp nội công. Nói tới chỗ này dừng lại một chút. Ngay ở ba player khiếp sợ ở trước mắt cái này xem ra hào hoa phong nhã Hoàng Thủ Tôn lại có bản lĩnh tự nghĩ ra nội công thời điểm. Lại hời hợt bổ sung một câu. Thêm tư chất nha, cách chương.